Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1425, Thần Ngục Lục Đạo, Cô Thân Xung Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng khiêu khích, âm thanh líu lo mà dừng, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thái dần lại là thở phào nhẹ nhõm vào trận vậy. Tại Khương Vọng thị giác trong nhận thức, phía trước kia đã hoàn toàn chiếm cứ tầm nhìn hắc bạch hai màu, đột nhiên như dòng nước động, kịch liệt co rút lại, ngưng tụ thành một cái cổ xưa môn. Cũng rất giống, chỉ có cánh cửa kia tồn tại. Tại cánh cửa này bên ngoài, nguyên vốn hẳn nên xem tới được phù sơn, bích hải, đá ngầm, thậm chí cả thái dần, hạng bắc. Hết thảy tất cả, đều biến mất. Chỉ còn sương mù. Loại này sương mù, cấp người một loại đần độn, lại rất cảm giác quen thuộc. Khương Vọng suy nghĩ một chút, chợt tỉnh giác. Này không phải là ngũ phủ hải bên trong mông muội vụ sao? Người tu hành từ đằng long cảnh tới nội phủ cảnh, cần thiết trải qua nguy hiểm nhất một đạo quan ải. Này vụ mơ hồ tam hồn, muội thất phách, bao nhiêu tu sĩ đạo mạch chân long, là được mất phương hướng tại mông muội trong sương mù, trực tiếp bị hao mòn sạch sẽ. Chỉ sợ đến ngũ phủ mở rộng, năm thần thông đều được, đạo mạch đằng long đã bơi vào tàng tinh hải bây giờ, ngũ phủ hải trung hay là sẽ không ngừng có mông muội vụ tràn ra, vẫn còn cần không ngừng mà đi thanh trừ. Người tu hành vĩnh viễn có không hiểu, mông muội vĩnh viễn không thể trừ tận gốc. Thích gia tu sĩ liền nói, tu hành liền phải không ngừng quét dọn mông muội quá trình. Cho nên, lúc nào cũng chuyên cần lau, không có gì khiến cho trêu chọc bụi bậm. Chỉ là này bao phủ hắc bạch chi môn bốn phía mông muội sương mù, liền đủ để cho người cảnh giác. Sương mù chỗ sâu kia như ẩn như hiện nguy hiểm, càng làm cho người cảm giác khắc sâu, không dám vọng động. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy thiên khung phía trên kia tất cả hắc bạch hai màu, cũng ngưng tụ thành một cánh cửa. Thiên khung trừ ra cửa này ngoài, cũng tận là mông muội sương mù. Thiên dư một cánh cửa, dư một cánh cửa. Tả hữu, trước sau, tất cả cũng xuất hiện một cái hắc bạch chi môn. Này không gì sánh được một màn quỷ dị, khó tránh khỏi làm người ta trong lòng sinh sợ. Nên đẩy ra kia một cái. Môn hộ sau lưng, gặp mặt đối cái gì? Khương Vọng không thông trận đạo, binh trận vẫn còn kiến thức nhiều lắm, pháp trận còn lại là hai mắt một vòng đen. Đoạn hồn hạp loạn thạch cốc trung chứng kiến biết tiên thiên mê trận, cũng là theo chân dư bắt đầu đao tiền tại đi. Giờ này khác này, chỉ có thể trước tiên ngưng tụ kiếm thế, toàn bộ tinh thần đề phòng, không có chút nào phá trận ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không cái gì sợ hãi ủ rũ, ngược lại này tòa đột nhiên xuất hiện trận pháp, bị hắn coi là tình thế hỗn loạn nơi. Họa đấu vương thú luôn luôn đuổi đến gần như vậy, cũng đồng dạng lâm vào trận này chung. Như vậy vô luận này tòa trận pháp có nhiều đáng sợ, kết quả vốn sẽ không so với tiếp tục đối mặt họa đấu vương thú tệ hơn. Phải biết rằng, nếu không phải thái dần bỗng nhiên xuất hiện, lung tung quấy nhiễu một trận, hắn hiện tại nói không chừng đã bị họa đấu nuốt lấy. Hắn mong đợi biến hóa. Đại trận bên ngoài thái dần, tâm tình rõ ràng rất tốt. Hắn đoạn đường này chịu đựng Khương Vọng giễu cợt chạy như điên không nghỉ, thật có thể nói là chịu nhục. Cuối cùng thành công đem Khương Vọng dẫn vào trong trận. Ông trời không phụ khổ tâm nhân, cổ nhân thật không lừa ta. Giờ này khác này, được xưng tụng khổ tận cam lai. Hắn chỗ bày xuống này tòa đại trận, tên là Thần Ngục Lục Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Hạ Quốc Thái Thị truyền lại đệ nhất sát trận. Lục phiến sinh tử môn, luân chuyển một lòng, sinh tử đều tại chủ trận người trong tay. Đã từng có khốn sát đương thời chân nhân chiến tích, có thể nói hung uy hiển hách. Hắn hiện tại bố trí này một trận, đương nhiên cũng không hoàn chỉnh. Nhưng cũng đã là ở phù hợp sơn hải cảnh trong hoàn cảnh, hắn có khả năng bố trí đi ra mạnh nhất trận pháp. Nếu như đổi chỗ mà xử, hắn tự hỏi chính mình đều đi không ra. Khương Vọng người phương nào cũng, đồ phô trương vũ lực mãng phu, tại đây tuyệt sát trong trận, cũng đành phải lượn quanh. Nơi đây tên gì, thái dần có một ít hăng hái hỏi han. Hạng bắc cảm thấy hắn có chút không giải thích được, lắc đầu. Liền một mảnh bình thường hải vực, nên có tên A, thái dần thán viết. Hạ thiên kiêu tước tề thiên kiêu ba thành thần hồn bổn nguyên tại đây. Không bằng đã bảo táng Khương Hải. Này cũng đúng là tề quốc suy sụp bắt đầu. Táng tề hải như thế nào? Mặc dù biết thái dần có thể là vì điều chỉnh tâm tình, nhưng hạng bắc hay là tương đối giác không nói gì, nhìn chung quanh một chút. Còn không rút lui sao? Bằng không đợi lát nữa nên gọi táng Khương quá hạng hải rồi. Thái dần cũng dương mắt nhìn một chút, lúc này họa đấu vương thú cùng Khương Vọng, đều bị thần ngục lục đạo trận nơi bao bọc. Kia mênh mông cuồn cuộn họa đấu đại quân, nhưng không bị bao trùm vào bao nhiêu. Dù sao số lượng quá nhiều. Bọn chúng tự giác tản ra, đem này tòa đại trận vây quanh. Thậm chí còn có dư cực kỳ đại một phần, mắt nhìn chằm chằm vào về phía hắn cùng hạng bắc bay tới. Một đám chó điên, thái dần cảm khái líu lo mà dừng, quay đầu liền đi, không có nửa phần do dự. Cho dù thần ngục lục đạo trận mất đi chủ trì, giết không chết Khương Vọng, đã triệt để lâm vào họa đấu đoàn vây quanh tên kia, cũng không có sống sót khả năng rồi. Đã có thể tuyên cáo xuất cục. Thật nam nhân đi được thong dong, sẽ không quay đầu lại xem kết quả. Gầm, một tiếng cực hạn bạo ngược gầm lên giận dữ, vang ở phía sau. Thái Dần hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy hắn mới phát động thần ngục lục đạo trận, giống như là nước nóng nấu sôi một dạng, phát ra kinh khủng tiếng rít. Sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì sinh tử môn, cái gì mông muội vụ, cái gì thần ngục. Tất cả đều bị quét sạch. Không kịp cùng thần ngục lục đạo trận ngăn ra liên hệ Thái Dần, một ngụm máu tươi phun ra, không kịp điều trị thương thế, cất bước bỏ chạy, liều mạng chạy như điên. Đây mới là đầu kia họa đấu vương thú thực lực chân chính sao. Lúc trước đều là đang trêu con mồi mà thôi. Khương Vọng chết chắc, kia mục tiêu kế tiếp phải. Thái Dần xương sống sống nguội mồ hôi, thẳng hận không được đem ngũ phủ lầu bốn toàn bộ thúc dục đến cực hạn, thẳng bão tố mây không. Hạng Bắc cũng là không nói được lời nào, lấy thôn tặc bá thể chiến đấu tư thái, chật vật chạy trốn. Thần ngục lục đạo trận sụp đổ, đâu chỉ mang đến Thái Dần sụp đổ. Khương Vọng thân ở trong đó, đích xác là một vạn cái muốn mắng nương. Người Thái Dần trận pháp trình độ như bình thường, cũng đừng có đi ra bêu xấu. Hố người thôi đây không phải là... Hắn vốn đang nhìn này thoạt nhìn rất có phong cách đại trận vì biến số, nghĩ tới như thế nào lợi dụng này tòa đại trận, triệt để bỏ rơi họa đấu vương thú truy kích. Nhưng còn chưa kịp nghiên cứu một hai, chính phía trước kia quạt hắc bạch chi môn, cũng đã ầm ầm sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cửa rõ ràng đứng kia cao như tuấn mã họa đấu vương thú, đang dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. Thật giống như đang nói. Như thế mà thôi. Kia bao phủ tầm nhìn mông muội vụ, cũng tan thành mây khói, lộ ra pháp trận bên ngoài. Chi chít họa đấu đàn thú. Trước mặt kia họa đấu vương thú đột nhiên há mồm, lại là một tiếng vô cùng uy hiếp ý vị gầm lên giận dữ. Kinh khủng khí lãng xung kích tới đây, khiến Khương Vọng hầu như đứng không vững. Mà đứng ở trên cao xuống tứ phương hắc bạch chi môn, lại một cái đều một cái sụp đổ. Này tòa khiến Khương Vọng hoàn toàn sờ không được môn lộ pháp trận, cứ như vậy biến mất tại họa đấu vương thú gầm lên giận dữ chung. Như tờ giấy bản bị cuồng phong thổi toái, không có nửa điểm chống cự chi lực, lại nhìn chung quanh một chút, trên dưới tứ phương, chi chít tất cả đều là họa đấu, màu đen bề ngoài nối thành một mảnh hải. Chó chết Thái Dần, không ngờ như thế cái này phá trận pháp cũng chỉ ngăn cản ra lộ. Tại đây nghiêm khắc đen chiều bên trong, chỉ có Khương Vọng một thân một mình, cùng trước mặt họa đấu vương thú rằng co. Tốc độ không bằng, lực lượng không bằng, thần hồn cường độ không bằng, đối phương còn có nhiều như vậy thuộc hạ vây quanh. Thông qua hồng trang kính, còn miễn cưỡng có thể thấy Thái Dần cùng Hạng Bắc thân ảnh, nhưng cũng đã tiếp cận hồng trang kính chiếu rọi cực hạn, mà lại mấy cái lắc mình, cũng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ kéo cái đệm lưng, quả thật kéo không tới rồi. Khương Vọng thu hồi hồng trang kính, quay đầu lại. Tại hắn quay đầu lại này trong nháy mắt, ánh mắt đã khôi phục yên tĩnh. Dưới chân một bước, tại thanh vân ấn ký toái diệt đồng thời, rực rỡ hỏa giới cũng đã trải rộng ra. Kiếm quang theo mâu, màu đỏ ngất xỉu nhiễm. Nhìn thẳng họa đấu vương thú đồng thời, người đã gần đến tiến. Đơn giản là nhận thức hiện thực, sau đó đối mặt hiện thực. Này thành đến bước đường cùng lúc đó, nhưng Khương Vọng tận xương hung tàn cũng bị ép đi ra. Ta biết ngươi rất có trí tuệ. Ta biết ngươi rất cường đại. Ta biết hôm nay khó tránh khỏi xa rời trường. Vậy thì xem một chút, ngươi nên vì này ba thành thần hồn bổn nguyên, trả giá cái gì đại giới. Tại họa đấu đại quân trong vòng vây, Khương Thanh Dương cô độc hướng trận, không thể bảo là bất dũng. Chỉ tiếc phần này tư thế oai hùng không người nào nhìn thấy. Càng đáng tiếc chính là, kia huy hoàng rực rỡ hỏa giới chi thuật vừa mới trải rộng ra, bao phủ phương viên 20 trượng phạm vi, ngay sau đó liền vang lên chi chít gặm cắn tiếng. Một con diễm tước vỗ cánh bay qua, một đầu họa đấu nhảy lên thật cao, đem một trong khẩu há miệng, nuốt vào trong bụng. Diễm hoa khắp nơi mở ra, càng có chi chít họa đấu cúi đầu nhai. Diễm lưu tinh hoa phá trường không, sẽ có một đám họa đấu bay lên, thủ tại lưu tinh phần cuối. Mắt thấy bốc cháy giới vừa ra trường, còn chưa kịp giết chết bao nhiêu họa đấu, cũng đã bị ăn được 7 tàn 8 thiếu. Khương Vọng xương phi mở ra, kiếm khí theo mâu, xu thế bước mà phía trước, trực tiếp lấy mạnh nhất kiếm tiên nhân thái độ, chém ra nhất thức nhân tự kiếm. Lấy, người, chi nhất tự bằng trời. Hỏa giới đương trường sụp đổ. Lấy nhân tự kiếm khởi động hỏa giới, kiếm cùng hỏa hòa lẫn, lẫn nhau thành toàn, đây là Khương Vọng đã sớm thành thục nắm giữ chiến kỹ. Dung quán thần thông, thuật pháp, kiếm thuật, có thể nói tuyệt sát thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở kiếm tiên nhân trạng thái xuống nhân tự kiếm, đã thống hợp 5 thần thông chi quang, hội tụ lực ý, thế. Chính là Khương Vọng hiện tại mạnh nhất một chiêu. Như vậy một kiếm, hiện tại loại trình độ này hỏa giới, căn bản nhịn không được. Sẽ chỉ ở trước tiên sụp đổ. Mà loại này sụp đổ, đương nhiên đã ở Khương Vọng diễn thử chung. Hỏa đấu có thể ăn hỏa, Khương Vọng đã khắc sâu ấn tượng. Ngay tại lúc này vẫn lấy hỏa giới vì lên tay, đương nhiên chính là vì lúc này. Kiếm tiên nhân trạng thái xuống này một cái nhân tự kiếm, trực tiếp nổ tung hỏa giới. Cái này rực rỡ thế giới, còn đang diễn hóa sinh cơ quá trình chung, cũng đã trước một bước bắt đầu hủy diệt. Thình thịch, kinh khủng nổ tung đã xảy ra. Đây là một cái đã thai nghén sinh cơ thế giới, đương nó từ trong ra ngoài sụp đổ, chỗ sinh ra uy năng đúng lắm khó miêu tả. Nổ tung tiếng điếc tai nhức óc. Đây là không khác biệt, hoàn toàn không bị khống chế hỏa nguyên loạn lưu. Dữ tợn ánh lửa tại cực trong thời gian ngắn bao trùm tất cả. Đương nhiên cũng bao gồm Khương Vọng chính mình. Cho dù là tại kiếm tiên nhân trạng thái dưới, cho dù trước tiên kêu gọi ra khỏi năm thần thông chi quang hộ thể, cho dù tại chém ra nhân tự kiếm nửa đường, đang ở cường đại kiếm thế trong phạm vi. Khương Vọng hay là cảm nhận được một loại hầu như muốn đem hắn phá hủy lực lượng. Người tại giữa không trung, kiếm cũng bắt đầu không yên, kiếm thế chênh chách. Chính mình nổ tung hỏa giới, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, quả thật do thủy hỏa yên diệt giới diễn sinh linh cảm. Chẳng qua người sau là ở song phương tinh diệu phối hợp xuống hoàn thành, đem hai cái thế giới phá diệt lực lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định, tại mình không tổn hao gì, tại địch có thương tích. Mà chính mình tới một chiêu như vậy, lại chỉ có thể mất khống chế. Chưa chắc có thể giết chết địch nhân, chính mình lại nhất định sẽ trọng thương. Này không khôn ngoan cử chỉ, có chút bất đắc dĩ. Tại dữ tợn trong ngọn lửa, Khương Vọng thấy, đầu kia đuôi có phần rẽ nhánh hỏa đấu vương thú, lại một lần mở ra miệng khổng lồ, đột nhiên khẽ hấp. Toàn bộ mất khống chế, băng liệt, nổ tung hỏa, như bách xuyên tuôn trào, toàn bộ gầm gừ, hợp thành vào nó miệng khổng lồ chung. Thiên địa thoáng chốc không còn. Hỏa giới nổ tung, vừa mới phát sinh cũng đã kết thúc. Nổ chết hỏa đấu khó có thể đếm hết, càng nhiều còn đang nuốt ăn hỏa diễm hỏa đấu, thì hướng về phía không khí lâm vào mờ mịt. Khương Vọng đương nhiên sẽ không mờ mịt. Hắn đằng đúng là giờ khắc này, đánh bạc đúng là giờ khắc này. Hỏa đấu vương thú này khẽ hấp, cũng đem hắn từ trong lúc nổ tung giải thoát đi ra. Cổ tay sơ sơ một rời, liền đã về chính kiếm thế, vẫn đạt được một phần hỏa giới lực lượng ủng hộ nhân tự kiếm, có thể nói Khương Vọng qua nhiều năm như vậy chém ra mạnh nhất một kiếm. Hỏa đấu vương thú trên một khắc mới đưa hỏa diễm nuốt ăn không còn, khiến cho thiên địa còn trở về trong suốt. Sau một khắc, kiếm đã gần kề đầu. Trong không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Đó là hỏa đấu vương thú vung đánh lợi chảo âm thanh. Nó móng vuốt so với thanh âm nhanh hơn. Tại tiếng rít vang lên lúc trước, cũng đã vỗ vào trường tương tư trên, bỗng nhiên làm kim thiết vang. Thậm chí là trường tương tư đã bắt đầu độ lệch, Khương Vọng mới nghe được kia tiếng rít, nhanh tiếp theo đó là chảo kiếm giao đụng âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hỏa đấu vương thú móng vuốt trên, bao phủ đặc thù u quang. Sinh sinh đem trường tương tư phách nghiêng ba thước, phá vỡ này một đạo nhân chữ kiếm thế, lại hào phát vô thương. Nó kia lãnh lệ ánh mắt, không thể nghi ngờ nói rõ nó đã ở nhìn thẳng cuộc chiến đấu này. Không cách nào chống cự lực lượng rơi vào trường tương tư trên, đem thân kiếm phách nghiêng, mang được Khương Vọng cả người cũng đi theo thay đổi. Thành công rồi, lớn nhất hóa lợi dụng hỏa giới lực lượng, cũng nắm chắc cơ hội. Đáng tiếc vô dụng, này đương nhiên là hiện thực tàn khốc, nhưng Khương Vọng còn nắm kiếm của hắn. Lòng bàn chân mấy đóa thanh vân ấn ký dày đặc thoáng hiện. Khương Vọng lấy chân quay thân, bằng vào tiên thuật lực lượng, trực tiếp ở giữa không trung gia tốc xoay tròn, tại chỗ vòng vo một vòng tròn, tốc độ nhanh đến hắn thật giống như vốn là lưng quay về phía hỏa đấu vương thú, hơn nữa trở tay một cái tát, phách về phía hỏa đấu vương thú mắt. Một tát này lại hung tàn vừa chuẩn, thật giống như đã tại trong lòng diễn thử hơn ngàn lần. Tay trái lòng bàn tay, ngưng ra một cây xương lạnh trường đinh. Sát sinh đinh đinh phá không khí, đinh phá rồi hộ thể u quang, đang muốn đinh phá hỏa đấu vương thú nhãn cầu. Lại đinh một cái không? Tại đây cái trong nháy mắt, hỏa đấu vương thú lấy kinh khủng tốc độ lung lay một thoáng đầu ngửa ra sau, khiến Khương Vọng một cái tát đinh cái không, đầu bắn ra khi trở về, lại thẳng tắp trở xuống gật đầu cốt, đặt ở Khương Vọng trên cánh tay. Đây chính là thần lâm cùng thần lâm phía dưới chênh lệch, là thần cùng người phàm khoảng cách. Vô luận ngươi chiến đấu tài hoa đến cỡ nào chắc tuyệt, cơ hội nắm chắc đến cỡ nào tinh chuẩn. Kém một đường, trước sau kém một đường. Mạnh như Doãn Quan loại này đang phong tạo cực con đường ngoại lâu, tại Nhạc Lãnh trước mặt cũng chỉ có thể lấy mạng bác cơ hội, lấy chết mưu sinh. Được thành thần lâm sau đó, mới có thể chạy trốn. Sơn Hải cảnh trong đó này hỏa đấu vương thú, so với Nhạc Lãnh, lại không biết mạnh ra bao nhiêu. Chẳng qua là luôn luôn tại chơi đùa. Hiện tại nó thật giống như chẳng ngờ chơi đùa. Răng rắc, rõ ràng nứt xương tiếng vang lên. Khương Vọng toàn bộ tay trái cánh tay lúc đó dạn nứt, ngược lại gãy thành một cái quỷ dị hình dáng. Tốc độ cao xoay tròn chiến đấu tư thái, cũng theo tay trái cánh tay trầm xuống dạn nứt, biến thành một cái nghiêng con quay. Nhưng dù sao vẫn là vòng vo tới đây. Khương Vọng người tại giữa không trung, lấy một cái nghiêng góc độ quay lại tới, nghiêng lệch đối mặt họa đấu vương thú. Giống như một con bị xả như diều đứt dây, giống như một cái đang bị chó săn điên cuồng cắn xé bù nhìn. Yếu ớt lại vô lực. Lúc này chính diện đối mặt họa đấu vương thú. Là cái kia mất tự nhiên vặn vẹo cánh tay trái, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, còn có kiên định đến đôi mắt. Tại đau nhức khó có thể chịu được bên trong, Khương Vọng hầu như cắn nát hàm răng. Cổ tay xoay chuyển, đem trường tương tư ngược lại cầm, giống như nắm một thanh trường chủy thủ, một sợi xương gió quấn tại kiếm phong, vẫn mượn này xoay tròn chi thế, đơn kiếm quán sọ. Cách trường.